Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, nói đến càng nhiều. Đã chết càng nhanh, Tại vừa thuận một chiếc máy bay trực thăng chỗ đem thả xuống cầu thang bò lên lúc. Jinjolin liền đã không kịp chờ đợi nói ra. Đại nhân, tình huống có biến, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Còn, N giơ tay Jinjolin lời nói, quay đầu nhìn chung quanh một vòng nói, Azura đâu, làm sao lại ngươi cùng Kouris? Vẫn là ta tới nói. Kouris lật lên chân, chỉ hướng chỗ cao cái kia đang tải dâng lên đại địa chi kiếm cười nói. Ngươi cũng thấy đấy, tình huống so với chúng ta dự tính muốn sớm ngày, cho nên ra một chút ngoài ý muốn. Mà vì phòng ngừa càng nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, Azura tiến đến ngăn cản Ikkyo, lúc nào rơi đều không kỳ quái. Không hạ thấp đầu, trầm mặc như vậy một hai giây sau mới thấp giọng trả lời. Ta đã biết, như vậy kế hoạch đâu? Còn là dựa theo nguyên bản như thế. Gặp đây, Jinjolin là triệt để nhẹ nhàng thở ra, tựa như Azura nói tới như vậy. Hiện tại cải biến rất lớn, chí ít không sẽ bởi vì một số hy sinh mà ngừng lại bộ pháp. Muốn đi báo thù cái gì? Không sai biệt lắm, Kouris nhẹ giọng trở về câu, tiếp tục điều chỉnh thử khí trong tay khối lập phương máy móc. Xem ra cũng không muốn qua giải thích thêm, Jinjolin đành phải khẽ thở dài, đối N giải thích nói, từ vừa rồi một chút máy không người lái. Cùng an trí tại đại địa chi kiếm thám tử chỗ quay chụp hình tượng đến xem. Zekron lúc này đang tại Damon bên người. Kế hoạch của chúng ta hơi sửa chữa một cái, nhưng cũng rất đơn giản. Bất quá, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ikkyo lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Khi đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Cho nên, đại nhân, còn xin ngài đừng có bất cứ chút do dự nào. Đợi lát nữa đến đại địa chi kiếm về sau, từ ta cùng Kouris cùng Damon nói chuyện với nhau, tính làm kéo dài thời gian. Sau đó Kouris sẽ tìm thời cơ khởi động trang bị, chặt đứt Damon cùng Zekrom tư tưởng kết nối. Mặc kệ bọn hắn có hay không tư tưởng kết nối, Kouris đều sẽ đem Damon lý tưởng hiến tế cho Zekrom. Xuống tới, liền là thời điểm mấu chốt nhất, cũng cùng lúc trước dự tính không có bất kỳ cái gì khác biệt. Từ đại nhân ngài dùng ngài cái kia năng lực đặc thù, cùng Zekrom câu thông, để nó nhìn thấy lý tưởng của ngài, thu hoạch được tán đồng liền có thể. Tại Jinjolin sau khi nói xong, liền bắt đầu lâm vào trầm mặc, nhưng máy bay trực thăng vẫn nhưng chạy đại địa chi kiếm tầng cao nhất bay đi. Mà Jinjolin cũng không có đợi bao lâu, N dường như nghĩ thông suốt cái gì, quay đầu mắt nhìn máy bay trực thăng ngoài cửa sổ cảnh sát nói ra. Ta biết, vô luận hy sinh ai, ta đều sẽ hoàn thành lý tưởng, là, chúng ta sẽ vì N đại nhân lý tưởng, vì Getsis đại nhân lý tưởng nỗ lực hết thảy. Jinjolin lập tức một gối quỳ xuống. Thần sắc nghiêm cẩn nói xong, đứng lên đi, chuẩn bị chấp hành kế hoạch, cái gì cũng không cần nói nhiều. N nắm chặt song quyền nói câu, lần nữa nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh sắc, cùng cái kia dần dần tới gần đại địa chi kiếm. Là, về sau ai cũng không có nói thêm cái gì, đều lẳng lặng nhìn máy bay trực thăng một chút xíu tiếp cận đại địa chi kiếm tầng cao nhất. Mà đợi máy bay trực thăng đạt đến đại địa chi kiếm tầng cao nhất, cũng tức là cái kia rộng lớn điện đường đình viện, đang chuẩn bị hạ xuống thời điểm, Damon cũng đồng dạng chú ý tới bọn hắn đến. Thế mà thật đúng là tới. Team Plasma, Damon meo mắt nói câu, lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Zekrom nói, đi với ta nghênh đón bọn hắn, hảo hảo nghênh đón khách nhân của chúng ta. Đáng tiếc, Zekrom vẫn là không có đáp lại Damon, vẻn vẹn quay đầu nhìn về phía máy bay trực thăng. Damon khẽ thở dài, bàn tay chậm rãi rời đi thao túng phiến đá. dậm chân đi hướng đại điện bên ngoài máy bay trực thăng chỗ hạ xuống đình viện. Bất quá, cứ việc Zé Crom không có cho Damon đáp lại, nhưng lại đi theo Damon cùng đi hướng đình viện. Nhìn đến nơi này, Damon trên mặt không khỏi phủ lên vẻ mỉm cười. Team Plasma bên kia, tại bọn hắn mới vừa đi xuống máy bay trực thăng thời điểm, đồng dạng có thể nhìn thấy đang theo bọn hắn đi tới Damon cùng Zé Crom. Người dừng bước lại, nhìn xem dần dần đi tới Zé Crom, không khỏi nhắm mắt cảm thụ. Quả nhiên, loại này trong truyền thuyết Pokemon, vẫn là tận mắt thấy càng thêm kích động nhân tâm. Coris đẩy dưới mắt kính, trong tay tiếp tục thưởng thức lên cái kia khối lập phương máy móc. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng hay là chuẩn bị tốt. Tùy kia hiến tế, Jinjolin thấp giọng nói câu. Liền đối chung quanh cái kia chừng 30 cái team plasma tạp ngư phất phất tay. Cùng nhau dậm chân đi hướng Damon. Các ngươi team plasma hiện tại tới là muốn làm cái gì? Damon ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn lướt qua những cái kia tạp ngư nhóm nói. Ta hiện tại đã thu hoạch được Zé Crom thừa nhận. Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng đây là công lao của các ngươi? Huống chi ta ngày này tuyển người, ngay cả Victini đều tự động đưa tới cửa trợ giúp. Khó không Johato là công lao của các ngươi. Jinjolin đối Damon thi lễ mỉm cười nói. Damon, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Chúng ta tốt xấu cũng coi như từng có hợp tác đồng bạn. Bây giờ tự nhiên muốn tới chúc mừng ngươi một cái. Chúc mừng. Damon khóe miệng cái kia tin tức phúng tiếu dung càng rõ ràng. Chỉ vào Jinjolin cười nói, ngươi không phải nói lý tưởng của ta không được sao? Không phải nói ta sẽ không thu hoạch được thừa nhận sao? Làm sao cái này tất? Jinjolin ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại rất mau đem nó đè xuống. Như cũ lấy mỉm cười trả lời, là ta nhìn nhầm, ta ở chỗ này nói xin lỗi ngài. Nói xong, Jinjolin liền đối Damon cúi mình vái chào. Không thể không nói, team Plasma 7 hiền giả từng cái thật đúng là co được giãn được. Vì đại nghiệp sẽ không tiếc. Damon nhìn đến đây, trong mắt cái kia đắc ý thần sắc càng rõ ràng. Đúng vậy a, dạng này mới đúng. Hắn Damon liền là thiên tuyển người. Hắn Đức liền là Black Hero. Hắn Damon trùng kiến đại địa chi thôn quê nam nhân. Damon lần nữa mắt nhìn bên người Zé Crom, loại kia cảm giác thành tựu càng mãnh liệt, nửa ngửa đầu cười nói, cũng nói không có có lễ vật chúc mừng, ta cũng lười cùng các ngươi truy cứu. Như vậy các ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì muốn làm? Cái này. Nhưng không chờ Jinjolin nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo rocket phun ra thanh âm, cùng mấy đạo tiếng kêu sợ hãi. N tiên sinh, ngươi không sao chứ? Damon, ngươi đang làm cái gì? Cái kia, đó là Zé Crom. Lần này để đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng khoảng 3 mét gâu lớc đang nhanh chóng bay tới. Mặt trên còn có 5 người nằm sấp. Trong đó gâu lớp hai chân thu nhập thể nội, từ phần eo phía dưới biến thành rocket loại kia phun lửa trang bị. Hai tay cũng giống như vậy, hai tay thu nhập chuyển hóa thành hai phó phun ra trang bị. Tại gâu lớp trên thân nằm sấp 5 người, trong đó 3 người chính là As, Iris, Serlan, mặt khác cái, bên trong một cái là ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Một cái là khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Các nàng cũng có lấy cộng đồng đặc điểm, đều là idol town nơi này đặc sắc trang phục. Đợi gâu lớp gần sát đình viện thời điểm, As bọn hắn nhao nhao từ gâu lớp trên thân nhảy xuống. Gâu lớp cũng tại lúc này một lần nữa chuyển hóa trở về mụ mụ. Kaita, các ngươi sao lại tới đây? Damon ngạc nhiên nói câu, lại có chút kích động tiến lên trước mấy bước hô to. Tới cũng tốt, mụ mụ, ta cũng nhanh phải hoàn thành giấc mộng của ngươi, cũng là giấc mộng của ta, một lần nữa đem đại địa chi thôn quê huy hoàng khôi phục. Đúng vậy, cái này hai nữ tử chính là Daemon mẫu thân Janta cùng muội muội Kalita. As bên kia ngược lại là có chút chần chờ, không có tiến đến N bên người, bởi vì N chính nhắm hai mắt, thoạt nhìn như là đang tự hỏi, vừa vặn bên cạnh những người kia thấy thế nào đều có chút không đúng a. Giống như một tổ chức thành viên. Mặt khác Iris đã triệt để si ngốc, nhìn xem Zekrom biểu tình kia đều nhanh chảy ra nước miếng. Người biết người đang làm cái gì sao? Kalita gầm thét một câu, chỉ xuống đất tiếp tục hô to, dưới mặt đất đã có, nhưng không chờ Kalita nói xong, nhìn thấy Daemon chần chờ, cùng Zekrom bắt đầu quay đầu nhìn về phía N thời điểm. Kauris đột nhiên giống to một câu, động thủ, Kauris hô hào quá trình bên trong, lập tức liền đem trong tay hình vuông máy móc hướng Daemon. Mà những cái kia team plasma thành viên cũng đi theo cấp tốc hành động. Nhào nhào đẹp ra Pogbo vây lại Daemon. Còn có Ash bọn hắn cùng Kalita mẹ con. Hình vuông máy móc tại gần Daemon thời điểm. Liền nhanh chóng chuyển đổi hình thái. Thả ra một cái năng lượng vòng bảo hộ đem đầy mặt kinh ngạc Daemon vây khốn. Daemon cũng coi như phản ứng cấp tốc. Vội vàng dùng nắm đấm đập mấy lần. Nhưng lại không cách nào đối cái kia năng lượng vòng bảo hộ dung chuyển mảy may. Zekrom, đánh vỡ cái này vòng bảo hộ. Daemon vội vàng quay đầu nhìn về phía Zekrom. Đáng tiếc, Zekrom hoàn toàn bất vi sở động. Vẻn vẹn cúi đầu nhìn về phía cái kia hai mắt nhắm nghiền N. Nhìn đến nơi này, Daemon lập tức dâng lên cảm giác không ổn. Lần nữa phẫn hận giống to lên tiếng. Zekrom, Zekrom, nhanh cứu ta a! Ta thế nhưng là Black Hero. Nhưng mà Zekrom vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tựa như chung quanh chuyện phát sinh cùng Hào không liên quan gì. Xem ra ngươi cũng không phải là Black Hero. Ngươi chỉ là nó chuẩn bị tuyển phẩm mà thôi. Chắc hẳn, Zekrom hiện tại chính quan sát người lý tưởng. Kauris khẽ cười một tiếng. Từ trong túi tiền lấy ra cái điều khiển từ xa nói. Ngươi bây giờ, ta vẫn là không nói thêm cái gì. Giống như có câu nói ấy nhỉ. Nhân vật phản diện nói càng nhiều, chết càng nhanh. Tóm lại, ngươi vẫn là Pikachu, Thunderbolt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.